Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý thính giả chúng ta cùng gặp lại Mạnh Tuấn. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề Gặt lúa buổi đêm. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho Mạnh Tuấn bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Quý thính giả gần xa cũng như các bạn nào muốn gửi truyện về cộng tác với kênh Xóm, chúng ta hãy gửi qua email trườngthiaudioa@gmail.com hoặc là gửi về fanpage của Xóm hoặc Facebook của Thi. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Rồi bây giờ thì không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện Gặt lúa buổi đêm, tác giả Mạnh Tuấn. Tại một vùng quê hẻo lánh nằm cách biệt thành phố nhộn nhịp, đêm hôm nay tĩnh mịch, ánh trăng vàng soi bóng lên cánh đồng lúa chín bao la. Từng làn gió lạnh kèm theo một chút hơi sương thổi qua, đem từng làn mùi hương lúa chín tỏa đi khắp vùng. Tiếng côn trùng kêu vang vọng, kèm theo từng âm thanh rột rạc phát ra ở một nơi nào đó. Trên một thửa ruộng nằm sát cánh đồng, hai người, một nam một nữ, dưới ánh đèn bên treo trước trán, đang cầm cuội cắt từng bó lúa đã nở bông vàng ươm. Người vợ đứng thẳng lưng nhìn khắp xung quanh mỉm cười, trong lòng vui mừng phơi phới. Cô cất giọng: "Mình ơi, lúa năm nay được mùa quá mình nhỉ?" "Vợ chồng mình may mắn đó. Mẹ nó xem, cả cánh đồng làng xuân này, mỗi vạt nhà mình nó là đẹp nhất. Tuy nằm hơi xa, nhưng mà được mùa. Coi như cái nọ bù cái kia." Anh chồng lau đi giọt mồ hôi trên trán đáp lại. Nói xong, anh ta lại tiếp tục công việc của mình. "Thôi, cắt lúa đi. Trời sắp sáng rồi. Mai nắng to gặt lúa lại mệt, cứ tranh thủ trời sắp sáng mà làm thôi." Người vợ cũng gật đầu. Thế là cả hai lại hì hục đưa liềm cắt từng ngọn lúa thu hoạch. Làn gió mát lạnh thổi tới. Đột nhiên ngay lúc này, trên phía con đường từ rất xa dẫn vào vạt lúa sâu của hai người, có dáng một người phụ nữ nhỏ nhắn len lỏi trong màn sương đêm, thoát ẩn thoát hiện mờ ảo. Cả thân người như hòa mình vào làn gió kia đi tới. Anh chồng dừng lại, ánh mắt hướng về phía xa. Ánh đèn trên đầu chiếu lên người đó, nhưng vẫn không rõ là ai. Anh ta bất giác lạy vợ, vội nói: "Mẹ nó xem, có ai đến kìa." Người vợ ngẩng đầu lên, hướng theo ánh đèn của chồng, chăm chú nhìn một lúc. Cô ngạc nhiên quay sang hỏi chồng mình: "Có ai đâu?" Anh chồng cau mày trả lời: "Rõ ràng tôi thấy có người mà." "Ôi trời, chắc mình mất ngủ lại làm việc nặng cho nên hoa mắt đó. Tôi có nhìn thấy ai đâu, chắc mình lại nhìn gà quá cuốc rồi." Anh chồng nghi hoặc nhìn vợ mình rồi lại đảo mắt ra phía xa, nhưng lần nữa lại không thấy ai ở đó. Anh ta thở dài rồi lắc đầu: "Chẳng lẽ thế thật? Ồ, có khi nào tôi gặp ma không mình?" "Trời ơi, ma với quỷ gì?" Cô vợ cười cười, nhéo lấy chồng mình một cái, rồi lại khom lưng xuống mà cắt lúa. Người chồng cũng tiếp tục làm, nhưng mỗi lần cắt xong một nắm, anh ta lại ngẩng đầu nhìn lên. Từng suy nghĩ về cái dáng người kia vẫn còn chưa tan, khiến anh có cảm giác sợ hãi. Khoảng tầm một tiếng sau, khi vạt ruộng cũng đã gặt được một nửa, người vợ bước lên bờ, rửa lấy tay chân rồi nói: "Mình làm một lát đi, em về thổi cơm sẵn cho bà nội với bọn trẻ, rồi kêu bác Linh đánh bò ra chở lúa về." Anh gật đầu: "Ừ, để đấy á, tôi gặt nốt cho xong, mình về đi kẻo trời sáng." Anh nói xong thì cô vợ cũng sửa soạn một chút rồi ra về. Giữa đồng không mong quạnh bây giờ chỉ còn lại mình anh ta. Khi người vợ đã đi khuất bóng, anh chồng lại tiếp tục khom lưng gặt lúa. Đột nhiên, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua, khiến anh rùng mình. Cái lạnh này khác với cái hơi sương. Nó giống như cho anh cái cảm giác rét buốt tận sâu thẳm linh hồn. Ngay cả những con ếch nhái hay côn trùng cũng ngừng kêu. Không khí xung quanh tĩnh mịch, ngột ngạt đến khó tả. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, liền dừng tay lại. Đầu ngẩng lên, nhưng anh chưa kịp làm gì thì trên bờ bỗng có tiếng người phụ nữ vọng đến. Phải anh giận đó không? Anh giật mình một cái rồi nhìn lên, thì trông thấy bóng người phụ nữ kia đang đứng trên bờ. Anh cất giọng. Tôi giận đây. Cô là... Người phụ nữ mỉm cười, giọng vẫn có phần lạnh tanh. Em Hạ, công bố tình làng dưới đây anh. Lúc còn nhỏ hay lên làng anh chơi lắm, chẳng lẽ anh quên rồi? Anh dần lục lọi trong suy nghĩ cũng nhớ ra, đây là con ông tình làng dưới. Trước cũng hay lên trên làng anh chơi, mà chục năm nay không thấy mặt mũi nó đâu. À à, cái Hạ hả? Mày làm tao giật mình, cứ tưởng gặp ma. Mà mày nửa đêm ra đây làm gì? Về đi, con gái cùng lứa đi đêm nguy hiểm lắm. Nhưng cô gái kia vẫn đứng im như khúc gỗ. Mái tóc dài thấm đẫm buông thõng, che mất nửa khuôn mặt. Chỉ để lộ cặp mắt đen thâm quầng, sâu hóm. Cô ta đáp. Em ra đây xem có ai thuê không? Chị Thanh đâu, sao lại để anh một mình thế này? Ruộng nhà anh còn nhiều, còn em phụ một tay không? Thôi, anh làm tí là xong đó mà. Anh dần thật thà trả lời. Cô gái kia liền nói. Không sao đâu, em không lấy tiền công đâu. Nói xong, Hạ liền lội bước xuống thửa ruộng rất nhanh, đi sát lại chỗ Dần. Tuy là người quen biết, nhưng Dần có cảm giác kỳ lạ khó tả. Rõ ràng là trời mùa hè, nhưng đứng gần cô gái này, anh lại thấy lạnh buốt sống lưng. Từng làn gió theo đó thổi đến, khiến Dần rợn tóc gáy. Nãy giờ nói chuyện với Hạ, anh Dần cũng cảm thấy khác thường. Vẫn đúng là cái giọng nói ấy, nhưng anh lại thấy không đúng. Rõ ràng 10 năm trước, Hạ vẫn còn là một đứa trẻ 15-16 tuổi, nhưng dáng người trước mặt lại không thay đổi gì. Ngay cả giọng nói vẫn y nguyên. Chỉ có điều là toàn thân trắng toát, nhợt nhạt vô cùng. Dần hơi tò mò, vội hỏi. Bố mày không cho mày ăn à? Sao má vẫn còi cọc thế? Da thì trắng bệch y như cái xác chết. Thôi, để mai sáng anh xuống nhà nói bố mẹ mày cho. Ai lại để con gái mới 2-3 giờ sáng lại ra đồng tìm người gặt thuê được? Mà ai lại ra đồng mặc đồ trắng như thế này? Thôi lên đi, để anh làm một mình, không sao. Hạ không nói. Mái tóc đen dài xõa xuống, che đi cả khuôn mặt. Lúc này anh mới để ý kỹ. Nãy giờ vẫn chưa thấy mặt cái Hạ. Cũng chẳng biết vì sao cả người dần rung lên. Từng suy nghĩ ma mị hiện ra trong đầu. Anh có phần sợ hãi, liền dừng tay không cắt lúa nữa. Lao đi mồ hôi trên trán, chậm rãi bước lên bờ. Ngồi xuống bờ đất, cất giọng nói xuống. Hả? Mày về không bố mẹ mày lại la anh. Nhưng khi ánh mắt dần vừa nhìn xuống, thì Hạ đã không còn ở dưới. Anh nhìn xung quanh cánh đồng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hạ đâu. Giống như cô chưa từng xuất hiện. Như là dần nãy giờ đang tự nói chuyện một mình. Ma sao? Mẹ nó lại bị ma trêu. Đang lúc bàng hoàng, thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau vươn ra, nhanh chóng đặt lên vai anh, khiến dần giật thót mình. Kèm theo đó là một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau. Anh Dần, giúp em. Dần run người, vội vã quay đầu, thì thấy Hạ đã ở sau lưng mình từ lúc nào. Điều này khiến cho anh sợ hãi. Nhưng rất nhanh, Hạ vội quay người khóc nức nở. Anh giận, giúp em. Mày là người hay ma? Giận ngỡ ngàng, anh quên đi sự sợ hãi rồi nói. Anh Giận ơi, giúp em đi. Nhưng cô gái kia lại khóc nức nở, âm thanh lạnh lẽo đến cùng cực, khiến tinh thần Giận không khỏi căng thẳng. Anh lấy hết sức hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh nói. Sao đây? Mày có chuyện gì thế? Sao lại khóc? Cô gái kia vẫn không trả lời, mà khóc lớn hơn. Anh Giận, giúp em. Giúp cái gì mới được chứ? Mày nói rõ anh nghe xem nào. Giận hơi nóng tính, anh đặt tay lên vai Hạ, kéo cô lại. Nhưng cảm giác lạnh như băng truyền từ lòng bàn tay xuyên qua da thịt, khiến cho Giận giật mình buông ra. Đột nhiên Hạ đứng dậy, cả thân người như bị gió thổi lơ lửng, rồi hướng phía góc tối nơi con đường mòn nhỏ kia mà đi tới. Cô nghẹn giọng nói vọng lại. Em tội lắm anh Giận ơi, giúp em. Giận thấy vậy cũng đứng dậy. Anh vẫn chưa hiểu Hạ đang cố nói cái gì, nên liền đuổi theo, gọi với. Gia đình em có chuyện gì sao? Mà mày lại đây, anh trả tiền công. Hạ vẫn không nói. Trong màn sương mờ bao phủ, hòa lẫn với ánh trăng, cả cánh đồng như bao trùm thêm sự quỷ dị, lạnh lẽo đến khó tả. Dần càng bước nhanh hơn, nhưng cho dù anh có cố gắng như thế nào cũng không thể đuổi kịp Hạ. Được một lúc, Hạ cũng khuất bóng. Dần dừng lại thở hổn hển từng hơi, đành nhìn theo dáng người ấy biến mất. Anh bực dọc mắng. Nó ăn gì mà chạy nhanh thế không biết. Mà sao nó lại khóc? Cái con bé này kỳ lạ ghê. Đột nhiên lúc này, Dần mới ngơ ngác nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào anh đã bước ra khỏi cánh đồng lúa chính. Trước mặt là đường vào một mỏm núi. Nơi này anh biết đây là núi Cồn, là nơi mai táng người chết. Dần giật mình lùi lại, cả người rung lên từng chập. Không suy nghĩ nhiều, anh liền quay đầu chạy thục mạng về. Trong lòng dâng lên sự sợ hãi tột cùng. Cứ vậy mà chạy không ngừng nghỉ giữa màn đêm mênh mông. Cũng không biết sau bao lâu, khi mặt trời đã dần lên, khi chút ánh sáng ban mai đầu tiên chiếu xuống, Dần cũng đã trở lại thửa ruộng của mình. Anh thở hổn hển, vơ vội lấy chai nước uống từng ngụm lớn. Trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi. Dần khẽ run rẩy lẩm bẩm. Tại sao cái Hạ lại đưa mình đến đó? Chẳng lẽ nhà nó có ai mới mất hay sao? Mà nó là người hay ma? Ôi sợ thật. Anh Dần ơi! Trong lúc Dần vẫn đang hoang mang suy nghĩ, thì tiếng bước chân càng lúc càng gần. Kèm theo đó là giọng nói khiến cho Dần giật mình, đánh rơi chai nước xuống. Anh quay đầu nhìn lại, thì mới thở hắt ra một hơi, bực mình nhăn nhó. Mẹ nó làm tôi giật mình, cứ tưởng là... Sau màn sương, Thanh, vợ Dần đi tới. Trên tay cầm một gói xôi đến chỗ anh đang ngồi. Thấy chồng mình có vẻ khác thường, giống như sợ sệt, mặt thì tái xanh, chân tay thì run lên, Thành lo lắng hỏi ngay. Mình bị sao vậy? Dần vẫn im lặng không nói. Anh với tay lấy bọc xôi, bóc ra bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa nhìn về hướng con đường dẫn lên nghĩa địa. Thành thấy vậy thì liền nói. Mình ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Mà có chuyện gì kể em nghe xem nào. Dần đáp. Mẹ nó có còn nhớ con Hạ không? Hạ nào? Thì cái Hạ con ông Tình xóm dưới ấy. Cái đứa mà chục năm trước hay lên xóm mình chơi. À, nó còn vào nhà mình xin ổi mấy lần. Dần nói, làm cho Thanh cũng nhớ lại. Cô cười đáp. Rồi em nhớ rồi. Thế sao anh lại hỏi cái Hạ làm gì? Hay là lại tơ tưởng gì đó, đúng không? Bậy nào, tôi có đùa với mình đâu. Thành nghe Dần nói có vẻ nghiêm trọng, nên thôi đùa cợt. Cô ngồi xuống cạnh anh, rồi nói. Thế có chuyện gì, mình kể em nghe xem nào. Dần kể hết lại mọi chuyện cho vợ nghe. Thành vỗ lấy tay Dần, khuôn mặt cũng giãn ra. Cô nhìn lấy nửa thửa ruộng vẫn còn y nguyên, mà thở dài nói. Thôi chắc nó trêu anh đấy. Để lát tôi tiện đường ghé qua nhà nó hỏi xem sao. Bây giờ mình với em gặt nốt cho xong đi. Bác Linh không hiểu thế nào cũng không chịu đánh bò ra kéo lúa. Ông ấy bảo khoảng 7-8 giờ mới ra. Em với mình tranh thủ làm cho xong. Dần gật đầu. Anh đứng dậy ăn hết nắm xôi, rồi cùng Thanh lội xuống nước, tiếp tục thu hoạch lúa. Hai vợ chồng chăm chỉ, từng bó lúa vàng ống bội thu cứ vậy được bó lại chất thành từng cột cao trên bờ. Thoáng chốc đồng lúa đã được thu hoạch xong. Lúc này cũng đã 9 giờ sáng. Ánh nắng có phần gay gắt phủ xuống. Mọi người đều cũng ra đồng làm việc từ sáng sớm. Tiếng cười nói rôm rã vang khắp cả cánh đồng. Trở lại mảnh ruộng cuối đồng, hai vợ chồng vẫn ngồi đấy chờ. Nhưng đợi mãi cũng không thấy Bác Linh đâu. Thành sốt ruột nói. Cái ông này lạ thật, đã hẹn 7 giờ sáng mà giờ này vẫn chưa có thấy mặt mũi đâu. Dần đứng dậy trả lời. Mình ngồi đây xem lúa đi, tôi đi gọi thử xem. Lão không ra thì chuyến số lúa này về cũng hơi mệt đấy. Ruộng nhiều nước, bờ thì hẹp, lại nằm ở cuối góc. Kêu người khác người ta cũng không có vào đâu. Thành đáp. Mình cứ đi đi. Dần liền đội nón lá rời đi. Trên đường gặp biết bao nhiêu người, nhưng tất cả đều nhìn anh bằng cặp mắt kỳ lạ. Dần cũng không biết vì sao mọi người lại nhìn mình như thấy ma vậy. Anh tò mò đi tới chỗ mấy người đang bàn tán, rồi nói. Mấy bà sao lại nhìn tôi thế? Tôi mặc quần rách đụng hay sao mà nhìn? Nghe thấy Dần hỏi, thì một người trong đó nói. Nghe nói ruộng của chú được mùa nhất vùng này, đang đi tìm người kéo có đúng không? Dần nói. Chắc là tại nằm cuối gốc, nước nhiều, lại gió mưa ít ảnh hưởng, cho nên lúa tốt. Mà mấy bà có thấy Lão Linh đâu không? Đợi sáng giờ mà vẫn chưa thấy đâu. Bình thường nghe ai gọi là tới liền, sao hôm nay lại chậm trễ vậy không biết? Bà kia quạt chiếc nón lá trả lời. Cho 10 lá gan Lão cũng không dám ra đâu. Không phải hù dọa gì cậu, nhưng mà cái thửa ruộng ấy cậu mới nhận một năm nay, cho nên không có biết. Nghe nói là có ma đó. Một bà khác nói chen vào. Đúng đấy, trước đây có mấy người cũng nhận rồi, hầu như làm xong một mùa là trả à. Ai cũng bảo đều thấy ma. Mà lạ, lúa ở đó cứ hễ gặt giống xuống, không phần phần đạm hay là phun thuốc, mà cuối mùa lúa vẫn tốt tươi. Vậy mà người ta kỹ lắm, toàn gặt xong là bán ngay rồi mua lúa mới, chẳng ai dám để ở nhà mà ăn dần. Mấy người đang nghỉ ngơi thay nhau nói liên tục, làm Dần hơi hoang mang. Trong lòng anh lại nhớ tới cái Hạ lúc sáng. Tại sao anh cảm giác nó không bình thường? Vì lòng hiếu kỳ, anh không đi tìm Lão Linh nữa, mà ngồi xuống cạnh mấy bà nhiều chuyện này dò hỏi. Chuyện là thật sao? Tại sao không ai nói cho tôi biết? Tôi đấu khoanh ấy cũng chả có ai tranh giành. Kỳ lạ. Bà Hoa quạt quạt chiếc nón rồi nói. Có ai ngu mà nói cho chú đâu. Nói rồi ai dám làm chỗ ấy nữa. À, mà Lão Linh tí qua kéo lúa cho nhà tôi đấy. Có gì thì nhờ giả Lão xem. Chứ ruộng chú nằm ở tít xa thế kia, xe lớn cũng không có vào được. Mai mà có mỗi xe bò Lão ấy khung nhỏ. Mà Lão bảo cũng từng gặp ma chỗ ấy rồi. Không hiểu sao, lần gặp ấy xong thì cho tiền Lão cũng không dám tới. Dần nhăn mặt, buộc miệng kể. Nói cho mấy bà nghe, lúc sáng tôi gặp chuyện lạ lắm. Chả là khi trời chưa sáng, cái Thanh nó về chuẩn bị cơm nước cho lũ trẻ, Còn tôi ở lại gặt lúa một mình. Tôi gặp cái Hạ còn có lão Tình sống dưới đó. Nó xuống phụ tôi một tí, rồi khóc nức nở, bảo là tôi phải cứu nó. Mà kỳ lạ hơn là nó một mình chạy vào nghĩa địa. Dần vừa nói xong thì mấy bà này mặt mày tái mét cả lên, đều nhìn Dần bằng ánh mắt nghi ngờ. Bà Hoa nghi ngờ hỏi lại: Con Hạ hả? Có chắc mày nhìn thấy con Hạ không? Dần quả quyết đáp: Chắc chứ, trông nói như 15-16 tuổi, giọng nói thì không sai vào đâu được. Chết thật chứ, trời ơi, con Hạ nó chết cách đây chục năm rồi. Mày còn thấy được nó thì chắc là ma đấy. Ủa mà lạ, chuyện nói gì sao mà chết thì cả gia đình lại giấu giếm. Nghe đâu là... Lắm lời. Chuyện nhà người ta mấy bà xen vào làm cái gì? Xuống gặt cho xong, không là tôi không có chở đâu đó. Lão Linh từ đầu đi tới, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Mấy bà đang ngồi buông, cười cười giả lả nói: Ôi trời, bác làm gì nóng thế? Bác đợi bọn em lát à, còn xíu nữa là xong rồi. Nhanh đi, tôi còn cả đống người đang chờ, có phải mấy người đâu. Lão Linh vừa nói xong thì mấy bà kia cũng thúc giục nhau xuống làm. Trên bờ chỉ còn Dần với Lão Linh. Dần hơi bực dọc nói: Bác nói 7 giờ tới mà hơn 9 giờ rồi. Bác xuống chở cho bọn em về, còn tuốt lúa nữa, chứ để lâu lúa nó khô bông lại rụng hết hạt. Lão Linh nhìn Dần. Lão cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người, rồi lại nhìn qua mấy chồng lúa chất cao cuối cánh đồng, nơi thửa ruộng của Dần. Nhưng Lão Linh giống như sợ hãi điều gì, vội xua tay từ chối. Nói thật với mày là đường ấy bò nhà tao không có vào được, vào là bị kẹt bánh xe liền. Với lại ở ngoài này còn nhiều người đợi tao lắm, mày thử nhờ người xác xem sao chứ tao chịu. Dần cau mày. Anh biết làng này chỉ có 4-5 con bò kéo, mà toàn xe kéo hạng lớn, mỗi xe của Lão Linh là loại nhỏ. Không nhờ thì hai vợ chồng chỉ có vắt tay mà đem về. Nhưng kiểu nói của Lão Linh lại làm cho Dần hiểu sai ý mà cười khổ, nên liền nói: Hay là thế này đi, bác chở một sào 100.000, của em một sào rưỡi, em gửi bác 300. Bác chở giúp em, chứ vợ chồng em bây giờ chẳng biết nhờ tới ai. Lão Linh nghe Dần nói vậy thì băn khoăn một hồi, rồi vẫn từ chối. Nhưng Dần lại năn nỉ không thôi, cuối cùng lão cũng phải bất đắc dĩ gật đầu. Thôi được rồi, tôi là tôi nể chú lắm mới kéo đấy, nhưng phải đợi kéo ngoài này cho xong đã, chiều tối rồi tôi kéo cho, mà phải mời tôi một bữa đó. Dần thấy ông Linh gật đầu, liền cười cười vỗ lấy bụng nói: Chuyện ấy thì bác không cần phải lo, em là em khoái cái món này lắm ấy, thế thì nhờ bác nha. Xong xuôi, Dần tạm biệt mọi người, vui vẻ quay trở lại chỗ Thanh đang chờ. Lúc này mặt trời cũng đã lên cao, nắng nồi nóng bức. Chỉ đứng một lát thôi mà mồ hôi đã ướt hết áo. Số lúa này hai vợ chồng phải căng bạt che lại để về nghỉ ngơi. Chút nữa Lão Linh qua chở. Về nhà, Dần rửa tay rửa chân, rồi mệt mỏi nằm trên giường, bắt tay lên trán. Trong đầu hiện lên cái cảnh tượng kỳ quái sáng nay. Rõ ràng cái Hạ đã chết. Vậy thì Hạ mà anh gặp chắc chắn là hồn ma. Nhưng tại sao Hạ lại hiện hồn về tìm anh? Chẳng lẽ là chỉ để trêu ghẹo một gã đã có vợ như Dần? Điều này thì Dần hoàn toàn bác bỏ. Linh cảm mách bảo cho anh biết chuyện nó không đơn giản như vậy. Nằm suy nghĩ một hồi, Dần cũng bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Cả thân thể thả lỏng, duỗi thẳng ra, tận hưởng cơn gió mát từ cánh quạt thổi khắp cơ thể. Sau một giấc ngủ say, Dần dậy đi ra ngoài phía hiên nhà. Trời cũng đã sẫm tối. Màn đêm không biết từ lúc nào đã bao phủ lấy cả ngôi làng hẻo lánh này. Dần ngó vào phía nhà bếp, ấy mà kỳ lạ thay, ở nhà lại chả có một bóng người. Ngay cả con chó Dần nuôi cũng không biết nó chạy đi đâu. Cái bụng Dần lại kêu lên ùng ục vì đói. Anh gọi lớn: Thanh ơi! Mình ơi! Mẹ ơi! Nhưng căn nhà trống không, chẳng có ai đáp lại lời anh. Dần lẩm bẩm trong miệng: Sao thế? Giờ này mà cả nhà đi đâu không biết, cơm nước cũng không nấu nữa. Thôi chết, lúa ngoài đồng còn chưa đưa về, chắc Thành nó ra ngoài kia rồi. Chạy ra xem thử thế nào. Đột nhiên Dần chợt nhớ ra, anh vội vã khoác lại cái áo rồi cấp tốc chạy ra cánh đồng. Trên đường qua những con ngõ nhỏ, từng cơn gió lạnh thổi qua làm anh phải rùng mình. Dần không hiểu vì sao lúc này chả thấy đèn nhà ai bật, cũng chẳng thấy ai qua lại ngoài đường. Tất cả chỉ là một mảng tối om. Dần cảm giác như chính mình lạc lõng vào một thế giới khác vậy. Lúc này dường như chỉ còn mình anh ở nơi này, dưới ánh trăng non phủ bóng xuống cánh đồng trơ trọi. Nhưng Dần cũng không để ý nhiều, cứ như vậy vội vã đi. Rất nhanh, anh cũng trở lại cánh đồng. Đang tính đi xuống thì từ đằng xa bỗng vang lên tiếng kêu cứu làm Dần giật bắn người. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Dần sững lại. Tuy anh nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng chưa dám bước tới, vì cái giọng nói non nớt này là của cái Hạ, con bé mà anh nghe những người kia bảo đã chết cách đây 10 năm. Dần sợ hãi quay đầu, miệng lẩm bẩm vài câu kinh Phật rồi quay người lại, dùng hết sức bình sinh chạy một mạch ra khỏi cánh đồng. Trong ánh sáng nhàn nhạt duy nhất từ ánh trăng chiếu xuống, Dần càng chạy càng cảm giác có gì đó không đúng. Không những anh chưa chạy ra khỏi cánh đồng mà càng lúc càng tiến gần mảnh ruộng của mình hơn. Chuyện này làm anh không thể tin nổi vào mắt mình. Dần đứng lại, hai tay chống lấy đầu gối mà thở hổn hển, toàn thân mồ hôi vã ra như tắm. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy chút bình tĩnh. Lúc này đây, một cơn gió lạnh thổi qua làm Dần như bừng tỉnh. Anh ngẩng đầu nhìn lên phía trước, nơi đống lúa chất cao có một người phụ nữ đang ngồi, đôi chân trắng duỗi ra, cặp mắt lại nhìn về phía xa xăm. Khi thấy Dần đến, người kia quay đầu, trên môi khẽ nở nụ cười rồi cất giọng: Sao mình giờ này mới đến? Em đợi mình mãi. Thành phải không? Dần khẽ thả lỏng, tuy không nhìn rõ mặt người phía trước nhưng qua giọng nói thì anh đinh ninh là vợ mình. Không phải em á thì lẽ nào là ma? Mình nhanh lại đây, tôi có cái này cho mình xem. Dần bước lại ngồi xuống cạnh vợ mình. Anh nói: Chưa còn với mẹ đâu, ở nhà chả có ai. Mà Bắc Linh vẫn chưa ra chở lúa à? Lão này hứa rồi mà. Sau câu hỏi của Dần thì Thanh không trả lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái bọc vải màu trắng đang đặt dưới hai chân. Dần cũng nghi hoặc nhìn theo. Anh thấy vợ mình lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh nghĩ chắc mấy ngày nay làm đồng nên mệt. Dần nói: Thôi mình về nhà sửa soạn cơm nước đi, tôi chào Bắc Linh ra rồi chở lúa về. Thanh gật đầu, mái tóc buông xõa lên cả khuôn mặt. Cô đứng dậy, bàn tay trắng tinh đưa cái bọc vải kia ra trước mặt Dần. Dần vừa chạm vào thì chẳng hiểu sao đôi tay anh cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Dần rùng mình một cái rồi đặt cái bọc kia xuống. Nhìn bóng lưng của Thanh đi khuất, anh mới khẽ nói: Sao lạ thế? Bình thường Thanh có thế này đâu. Mà cái bọc này là gì? Dần không kiềm chế được sự tò mò, anh nhẹ nhàng mở bọc ra thì thấy bên trong là một cái túi thắt màu nâu. Dần cầm nó lên rồi quan sát một lúc thì cũng chẳng thấy điều gì bất thường. Lúc anh định đặt xuống thì thấy bên trong như lóe lên một tia sáng nhỏ. Dần liền mở bung ra thì sợ hãi giật mình lùi lại. Bên trong là một lá bùa màu vàng được cuốn lại bởi một lớp ni lông trong suốt. Bên trên có 7 chiếc kim nhỏ đâm chéo vào nhau. Trên lá bùa đó còn dính lại ít máu chưa khô. Dần sợ hãi tột độ, anh chống hai tay bò lùi lại, run rẩy lẩm bẩm: "Mẹ nó, cái này là bùa, máu còn tươi." Dần bỗng nhiên cảm thấy hai tay mình ương ướt nhầy nhụa. Anh đưa lên trước mặt thì lại một lần nữa hoảng hốt. Cả bàn tay mình đã thấm đầy máu tươi từ lúc nào. Lần này sự sợ hãi đã chiếm trọn lấy thần trí anh. Mặc kệ đống lúa còn bỏ đó, Dần vùng chạy đi. Nhưng được một đoạn thì tiếng kêu cứu lần nữa vang lên. Lần này là giọng nói của Thanh. Dần vùng mình hét lên: "Thanh, em làm sao? Anh Dần ơi, cứu em, anh Dần!" Tiếng kêu cứu càng lúc càng dữ dội. Nhưng cho dù anh có tìm kiếm thế nào vẫn không thể xác định được phương hướng. Dần vội vã tìm kiếm mọi ngóc ngách xung quanh. Lúc này tiếng kêu lại càng yếu ớt rồi im bặt. Trong lúc Dần vừa sợ hãi vừa lo lắng cho vợ mình thì từ phía xa anh trông thấy một dáng người đàn ông đang vội vã rời khỏi đây. Cái bóng người này rất quen, dường như anh đã gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra nổi. Giữa đồng không mông quạnh thế này lại xuất hiện người kia làm Dần như bừng tỉnh. Anh vội vã vừa đuổi theo vừa hét lớn: "Ai đó, đợi tôi với!" Người đàn ông nghe tiếng gọi thì chợt dừng lại, quay đầu liếc nhìn rồi giật mình chạy đi. Dần thấy vậy hét lên: "Bắc Linh, Bắc Linh, thấy vợ em đâu không?" Nhưng chẳng mấy chốc, người mà Dần gọi là Bắc Linh đã biến mất trong màn đêm đen. Dần đuổi theo nhưng cái chân lại vấp phải một gò đất nhô lên, ngã sõng xoài xuống mặt đất. Trong lúc anh đang bò dậy thì lại lần nữa kinh hoảng. Trước mắt anh có một xác người phụ nữ đang nằm úp mặt dưới con mương nhỏ, thân thể phình to, không hề cử động. Mà người này lại giống hệt vợ mình lúc nãy. Dần vội vã bò lại, nhanh chóng nhảy xuống con mương nhỏ. Tim anh đập nhanh thình thịch, hai hàng nước mắt thương xót cứ vậy mà chảy xuống. Anh ôm thân người vợ mình lên, lật ngửa cái xác lại, hai tay ấn vào lồng ngực ấn mạnh. Anh gào khóc: "Mình ơi, tỉnh lại đi, mình không được chết, mình ơi!" Nhưng thân người vẫn không hề cử động. Dần hét lên đau xót, bàn tay run run khẽ vén mái tóc đen dài ướt đẫm sang một bên. Tuy nhiên đó lại là khuôn mặt của Hạ hiện ra trước mặt. Dần hốt hoảng sợ hãi đến cực độ, anh lùi lại rồi hét lên. Đột nhiên cái xác khom người đứng dậy, bàn tay đưa lên vén lấy mái tóc. Từng lớp da đầu bị kéo ra, kèm theo đó là lớp mỡ nhầy nhụa bốc mùi hôi thối. Không chỉ da đầu mà lớp da mặt cũng bắt đầu thối rữa, rơi lộp độp xuống nền đất. Từ trong hốc mắt, từng làn nước nhầy nhụa màu đen chảy ra, kèm theo hai con mắt rơi lộp độp xuống. Từ hai cái lỗ đó, anh có thể nhìn xuyên thấu bên trong hộp sọ, nơi có vô số con giòi trắng đang bò thành đống chui ra, chạy khắp cả mặt. Dần run rẩy lắp bắp: Sao có thể?" Đột nhiên cánh tay của cái xác bỗng vùng lên, nắm chặt lấy bàn tay Dần. Một hơi thở lạnh lẽo phả đến, khiến Dần giật mình. Cảnh tượng này thật quá đỗi kinh dị. Dần không tự chủ được mà bất giác tiểu tiện ngay tại chỗ. Dòng nước ấm từ dưới quần lan tràn, khiến cái xác kia như khó chịu, bàn tay đang nắm chặt liền nới lỏng rồi buông ra. Anh Nhân, giúp em. Bộ xương đầu còn dính ít thịt mỡ, miệng hét lớn. Lần này Dận không chịu nổi nữa, mở bừng hai mắt ra. Nhưng trước mắt Dận lại là khung cảnh khác. Đó là căn nhà quen thuộc. Ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ ập vào mắt, khiến Dận nheo lại. Trong lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Dận như bừng tỉnh. Mình ơi, dậy sửa soạn mà ăn cơm. Đó là giọng nói của Thanh, làm Dận ngơ ngác. Đưa bàn tay lên lau lấy mồ hôi, rồi khẽ lẩm bẩm. Giấc mơ này đáng sợ thật. Anh quẩy quải định đi ra thì thằng cu tí con anh nó lại kêu to. Mẹ ơi, bố đi tiểu trên giường. Thành đang bê mâm cơm vào, nhìn thấy cảnh tượng này mà không nhịn được cười, liền trêu chọc. Trời ơi, chiếu em mới giặt, lớn thế này á mà còn đái cả ra quần. Cụ tí cũng kêu lên. Leo leo xấu hổ, báo tiểu cả quần. Dần đưa tay sờ xuống thì thấy ương ướt. Anh đỏ mặt quát khẽ. Thằng tí lên kêu nội xuống ăn cơm. Tao... Trời, đó là mồ hôi chứ không phải nước tiểu đâu. Nói xong anh vội vã đi về phía nhà tắm thay đồ. Nhưng vừa cởi cái quần ra thì một vật kỳ lạ rơi ra khỏi túi. Dần cúi xuống nhặt lấy thì lần nữa lại chết sững người. Mình ơi, xong chưa? Vào ăn cơm. Dần vội cất nó vào trong túi rồi đi ra. Ngồi trên mâm cơm mà Dần vẫn như người mất hồn. Thành với mẹ Dần lấy làm lạ. Thằng Tý cũng ăn cơm xong rồi đi chơi. Lúc này mẹ Dần mới hỏi. Mày làm sao thế? Hay là làm việc quá sức ốm rồi? Ăn đi mà còn uống thuốc. Dần lắc đầu, nhưng Thanh liền nói. Nãy mình ngủ mà nói mớ, chắc tại mệt mỏi quá đó mà. Ăn xong rồi lên nghỉ ngơi đi, còn lúa để em với Bắc Linh đem về cho. Bỗng nhiên Dần đặt đũa xuống gắt khẽ. Không được. Thanh giật mình. Em có nói gì đâu mà mình lại nổi nóng. Dần, mày làm sao vậy? Kể tao với con Thanh nghe xem nào. Dần hoang mang, lấy trong người ra cái túi màu nâu, đặt lên bàn. Hai người phụ nữ nghi hoặc nhìn anh. Dần thở dài kể lại mọi việc diễn ra trong giấc mơ, rồi mở cái bọc kia ra. Mẹ Dần sau khi nghe xong liền kéo lấy tay anh mà nói. Mày mơ cái Thanh nói chết, lại còn thấy thứ này ở đây thì chắc không phải ngẫu nhiên đâu. À, mà cái Hạ tao nghe đồn là chết không thấy xác. Mày tin không? Bố nó chôn quan tài không, bên trong không hề có gì. Mẹ nói sao? Chôn quan tài không à? Mà sao nó chết mà con có nghe tin gì đâu? Dần gấp gáp nói. Mẹ anh lại nói tiếp. Chuyện này nhà nó không có làm lớn, chỉ âm thầm mời thầy cúng rồi chôn luôn. Lúc đầu cứ tưởng là mất tích. Nghe đầu cái Hạ báo mộng về là bảo chết rồi, mà không nói cho biết xác nằm ở đâu. Nghe mẹ nói vậy, Dần rơi vào trầm tư. Anh không nói gì nữa, mà dặn vợ tối nay để mình anh ra ruộng. Anh sợ điều trong giấc mơ xảy ra với vợ mình. Chẳng nói chẳng rằng, Dần bỏ bát cơm xuống bàn, một mình đi ra vườn, ngã mình vào cái võng vắt qua hai thân cây. Trong đầu Dần đầy những suy nghĩ ngổn ngang, nhưng cũng không biết làm thế nào thoát ra được. Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà trời đã mờ tối. Dần đang nằm trên chiếc võng đu đưa thì tiếng chó sủa vang lên. Dần ngẩng đầu ngồi dậy, ngó đầu nói vọng ra. Ai đấy? Tao đây, lên đây nè, đi ra kéo lúa về không trời tối. Giọng ông Linh vọng vào. Dần cũng dẹp dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, vào nhà thay quần áo lao động đi ra cổng. Nơi đấy ông Linh đang ngồi trên chiếc xe bò trống rỗng. Dần cũng vội vàng nhảy lên phía sau, rồi cùng nhau đánh bò đi. Nhưng Dần nhận thấy sắc mặt của ông Linh không được tốt. Anh vừa định mở lời thì ông ta lại nói: "Chuyện này là tôi nể chú lắm mới kéo đấy, chứ chục năm nay á tôi chưa vào đó bao giờ. Bắt lo gì, giúp em chuyến này bao nhiêu em cũng trả." Dần biết ông ta tính vòi thêm tiền nên cũng thuận theo. Tức thì lão cười mấy tiếng rồi nói: "Tiền nông gì đâu, chủ yếu tình cảm. Thôi thế này đi, chú đưa tôi 400 ngàn, xem như bỏ qua vụ nhậu nhẹt đi. Chứ tôi cài cả ngày giữa động nên hơi mệt." Dần sửng sốt nói: "Bắt kéo một chuyến 400, ruộng nhà em có được bao nhiêu đâu. Bắt kéo chuyến là mất tả thóc rồi. Kéo xong qua nhà em, đồ mồi có sẵn trong nhà, đỡ tốn tiền." Nhưng lão Linh dừng bò lại, đổi giọng: "Mày không kéo thì thôi, hôm nay là tao phá lệ, chứ thêm tiền tao cũng không vào đó đâu. Với lại nhà mày mùa này được lúa quá chừng, xem như tao giúp mày giúp tao, từng ấy bỏ bao nhiêu." Dần nhăn mày, quả thực lão rất biết làm ăn. Giờ không chở lúa về thì để qua đêm lúa ngắm sương lại bị hỏng, phơi bao nhiêu nắng cũng không ngon. "Được rồi, bắt đánh bò đi. 400 thì 400, xong mùa này trả ruộng, không làm nữa." Đành thế nên Dần cũng gật đầu, không có kỳ kèo. Hai người cứ vậy túc tắc trên xe. Thoáng chốc đã đến thửa ruộng của Dần. Vừa đến nơi, lão Linh nhảy xuống xe, đóng một cái cọc trên bờ, rồi cột con bò sang một bên. Hai người cứ vậy thay nhau khuân lúa lên xe. Chẳng mấy chốc, cả xe lúa đã chất đầy. Cũng vì lúa nhà Dần quá nhiều, xe lại không đủ, nên đành phải chia thành hai chuyến chở về. Chuyến đầu thì thuận lợi, chỉ khoảng 30 phút ông Linh đã quay trở lại. Lần này khi hai người chất xong đống lúa kia lên thì con bò bỗng rống lên một tiếng. Nó vùng vằng làm văng đi sợi dây thừng đang buộc nơi cọc. Ông Linh như thấy điều chẳng lành, liền chồm người tới, hai tay vươn ra nắm lấy sợi dây giật mạnh, không quên quát lên: "Im, mày mà chạy tao đánh chết à." Nhưng mặc kệ lão có hét lên thì con bò vẫn vùng vẫy muốn chạy. Dần bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Chẳng biết tại sao con bò này lại trở nên điên dại. Hai mắt nó long lên sòng sọc, đôi mắt mở to ra, nước bọt từ mồm chảy ra, cả thân thể to lớn chồm lên vùng vẫy như động kinh. "Nhanh, Dần, cùng tao giữ nó lại." Dần ngơ ngác, rồi cũng nhanh chóng nắm chặt sợi dây cùng lão Linh. Dần hốt hoảng nói: "Bò nhà bác bị động kinh hả?" Lão vội đáp: "Phủi cái mồm của mày á, chắc hôm nay chở cả ngày nó đuối sức rồi. Mày giật mạnh lên." Nhưng cho dù sức của hai người có khỏe đến đâu, cũng đành bất lực trước một con vật to lớn. Bàn tay Dần đã bị kéo đến bỏng rát, anh đành thả nó ra. Ông Linh cũng phải thả lỏng. Khuôn mặt bắt đầu có những biểu hiện vô cùng kỳ quái, giống như đang hoảng sợ điều gì đó. Con bò vừa thoát ra liền chạy thục mạng ra khỏi chỗ này. Nhưng được vài ba mét, bỗng nhiên dừng lại, cả người chồm lên cao, rồi nó rống lên một tiếng vang dội cả cánh đồng. Rồi rầm một cái, cả thân người to lớn liền đổ gục xuống mương nước, dãy đành đạch mấy cái, bọt mép sùi lên trắng xóa, cặp mắt mở to như đang trợn trừng nhìn về phía ông Linh. Lão ta chết sững, ngay cả Dần cũng không bình tĩnh được mà run giọng nói: Sao nó lại chết thế kia? Mày hỏi tao rồi tao biết hỏi ai?" Lão Linh gắt gỏng, đôi chân nhũn ra, không dám tiến lên nửa bước, rồi tức tối nói: "Mẹ mày, biết thế tao không chở, mày định bò cho tao, nếu không là tao báo công an. Bắt vô lý thế, bò bác tự nhiên chết liên quan gì tới tôi?" Đột nhiên lúc này, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, ngay sau lưng Dần truyền đến tầng trận tê buốt lạnh lẽo, khiến cho anh giật mình quay đầu. Nhưng bên sau cũng chẳng có bóng dáng một ai. Dần hít một hơi, trong đầu lại hiện lên cái cảnh tượng Hạ Hiện Hồn về. Trong lòng anh đinh ninh như vậy, cảm giác sợ hãi lan tỏa toàn thân, mồ hôi từng cơn vã ra như tắm. Dần sợ sệt nói: "Hay vậy kêu thêm người ra, bọ chưa chết nó còn hấp hối, kêu thú y đến xem sao." Lão Linh gật đầu: "Ừ, đi gọi thêm người, mày ở đây đợi tao, để em đi cùng bác." Lão Linh không nói gì liền rời đi. Dần nhìn cánh đồng trải dài mênh mông rồi cũng cất bước đi theo. Vừa lúc hai người đi qua con bò thì đột nhiên Dần dừng lại. Anh lay lay bả vai của lão, run rẩy nói: Bác Linh." Lão bực mình quát: "Cái gì?" Dần chỉ tay về phía trước lắp bắp: Là cái hả?" Lão cũng giật mình, vô cùng căng thẳng nhìn theo hướng Dần chỉ rồi nói: "Tao có thấy ai đâu, mà con hả nó chết lâu rồi." "Không, em nói thật đấy, nó ngồi ở kia." Dần lắp bắp: "Quả thật trong màn đêm yên tĩnh, ngay phía con mương nhỏ gần đó, bóng dáng một người phụ nữ hiện lên, cả thân người trắng toát một cách quỷ dị." Lão Linh lại không tin vì không thấy, nhưng lão vẫn đứng lại cẩn thận nhìn quanh. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên truyền thẳng vào tai anh, khiến Dần run lên bần bật. Bất ngờ bàn tay Dần lạnh buốt, anh run rẩy nhìn sang thì giật mình kinh hãi vì thấy Hạ đã đứng cạnh từ lúc nào. Dần vung tay thét lên: "Thả ra, thả ra!" Lão Linh thấy Dần có biểu hiện kỳ lạ cũng sợ hãi không kém. Lão không quan tâm đến anh, vội vã chạy đi. Dần thấy vậy thì hét lên: "Bác Linh, cứu em!" Nhưng lão vẫn không dừng lại. Lúc này bên cạnh Dần, cái Hạ cũng tan biến. Dần thấy cơ thể nhẹ đi, liền đuổi theo hướng lão Linh vừa chạy. Chỉ một lát sau cũng đuổi kịp. Dần dừng lại thở hổn hển, anh nói: "Bác chạy nhanh vậy?" Lão Linh mắng: "Không chạy chả lẽ ở lại cho con Hạ nó giết tao hả? Nó chết gần đấy thì chạy là an toàn." Dần kinh ngạc nói: "Cái gì? Con Hạ chết ở đây? Nhưng mà sao bác biết? Xác nó vẫn chưa thấy mà." Lão phát hiện ra mình lỡ lời, vội xua tay: "Thì tao nghe họ đồn vậy." Bỗng Dần thốt lên: "Bác Linh, sao lưng bác?" Lão Linh hoảng hốt, không dám nhìn lại phía sau, lập tức co chân chạy. Lão Linh hối hả chạy, nhưng lại vấp ngay cục đất nhô lên, cả thân người loạn choạng ngã vào con mương gần đấy. Dần nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người. Dưới dòng nước đục ngầu, cả thân người lão Linh chổng lên, còn cái đầu thì lại cắm chặt vào trong lòng mương. Cánh tay không ngừng vung loạn xạ đập nước, nhưng vẫn không thể nào ngóc đầu lên được. Dần không nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống, dùng cánh tay săn chắc của mình kéo người lão lên. Anh vừa kéo vừa hô hào xung quanh, nhưng không có tiếng người phản hồi. Dùng hết sức bình sinh, Dần mới kéo mạnh một cái, cuối cùng cũng được. Lúc này cả tóc tai mặt mũi của lão Linh dính một lớp bùn đen, trông cực kỳ thảm hại. Khi lão vừa ngoi lên, liền hít từng ngụm không khí, hô hấp dồn dập, rồi kinh hãi quýnh quán nói: Mau giúp tao ra khỏi đây đi, không còn Hạ nó giết tao." Dần cũng gấp gáp không kém, vì anh nghi là Hạ làm. Chẳng có lý nào một chàng trai khỏe mạnh như Dần lại phải tốn sức như vậy. Ngay cả lão Linh Có ai đời mà rơi xuống mương rồi không vụt lên nổi. Dân liền dục: "Lên, nhanh, tôi giúp bắt lên." Tay Dần vươn ra nắm lấy áo lão, nhưng cánh tay dường như không nghe theo sự chỉ đạo của bộ não mà đưa lên túm lấy tóc. Lão Linh hốt hoảng la lên: "Mày làm cái gì thế?" Dần kinh hãi cực độ, run rẩy nói: "Tôi không biết." Tiếng nước đập mạnh lại vang lên. Một lần nữa, đầu lão Linh lại bị nhấn chìm xuống. Lần này là do cánh tay lực lưỡng của Dần làm. Anh nắm lấy tóc rồi dìm đầu lão xuống phía dưới. Trong sự kinh hoảng, Dần chỉ thấy tay lão Linh đập loạn xạ, còn cơ thể của mình thì bất động tại chỗ, như có thế lực nào đó giữ chặt lại. Dần chỉ biết trợn mắt, bất lực nhìn hành động kỳ quái của bản thân. Nhưng Dần không muốn làm kẻ giết người, liền khóc lóc cầu xin: "Hà, mày phải không? Mày làm ơn đi, đừng bắt tao giết người. Cần gì cứ bảo tao, hả?" Dần vừa nhấn đầu lão Linh vừa nói lớn. Đột nhiên toàn thân anh lạnh toát. Bên cạnh có bóng dáng người con gái hiện ra, mái tóc dài ướt đẫm buông xõa, toàn thân trắng bệch, cánh tay dài ngoằng đang giữ chặt bàn tay Dần mà nhấn đầu lão Linh xuống. Dần kinh hãi la lên: "Thả ra, có chuyện gì nói tao nghe." Lúc này Hạ lại càng nhấn càng mạnh, lão Linh vùng vẫy càng yếu ớt. Có lẽ chỉ thêm một chút nữa lão sẽ chết. Dần sợ hãi cầu xin: "Tao xin mày, đừng bắt tao giết người. Tao còn vợ con mẹ già." Tiếng nói non nớt đáng thương của Hạ lại vang lên: "Lão giết em." Dần đờ người run giọng: "Mày nói gì? Lão..." "Lão giết em." Hạ lặp lại. Dần không tin vào tai mình, anh thốt lên: "Thả lão ra đã, có gì từ từ nói. Mày làm vậy vừa hại tao lại hại cả lão. Thả tao ra đi, tao về tao thắp hương cúng mày." Sau lời nói của Dần, thân ảnh của Hạ cũng tan biến. Bàn tay anh được nới lỏng thì ngay lập tức kéo đầu lão Linh lên. Lão đã cực kỳ suy yếu, cả thân người không còn chút sức lực. Lúc này lão vẫn chưa định thần được thì Dần lại nghiêm giọng hỏi: Ông giết Hạ phải không?" Lão Linh nghe vậy lập tức lắc đầu, nhưng trong lòng lão lại sợ hãi. Lão liền thều thào chối bỏ: "Mày điên à? Tao..." Đầu lão lại bị bàn tay không thể kiểm soát của Dần nhấn chìm xuống lòng mương. Lần này bàn tay anh nhấn sâu hơn, dí cả mặt lão vào trong đống bùn đen. Từng bóng nước nổi lên không ngớt. Dần cố rút tay ra nhưng không tài nào làm được. Dần lại khóc lóc van xin: "Hạ ơi, mày sống không chết thiên làm ơn tha cho tao đi. Tao không muốn đi tù đâu." Cứ như vậy, Hạ lại xuất hiện trong màn đêm đen đặc. Bàn tay vẫn nắm chặt tay Dần để dìm chết lão Linh. Cô ta cất giọng lạnh lẽo như từ chốn u minh địa ngục vọng về, rét lạnh tới tận tâm can: "Lão làm nhục em, lão giết em. Anh Dần, anh phải giúp em." Dần vội vã nói: "Mày thả tao ra rồi tao giúp mày." Hạ không nói gì, lại lần nữa biến mất. Đầu lão Linh lại được Dần kéo lên. Lần này Dần dữ dằn hơn, anh xách lấy cổ áo kéo mạnh lão lên bờ, đề phòng Hạ lại xuất hiện mượn tay mình trả thù. Lúc này Dần mệt mỏi nhìn lão Linh đang nằm dưới đất thở hổn hển. Anh đưa tay quẹt đi mồ hôi còn vương lại trên trán, thở hắt ra một hơi rồi quay người nghiêm giọng: "Ông nói đi, ông giết Hạ phải không?" Lão Linh vẫn lắc đầu chối bỏ: "Tao giết nó làm gì? Mày điên hả? Mày muốn giết tao?" Dần nghiêm giọng: "Tôi không điên. Con Hạ nó bảo ông giết nó, còn làm nhục nó. Nãy người dìm ông xuống không phải là tôi, mà là cái Hạ. Ông nói thật đi, nếu không nó giết ông, tôi cũng không có cản được đâu. Lão Linh trầm mặt không nói, chỉ ho sặc sụa vài cái. Lão vươn người chống tay ngồi dậy thì lại bị giận xô ngã xuống mặt đất. Từ phía sau lưng lão, bóng dáng người con gái xõa tóc lại xuất hiện. Bàn tay dài vươn ra chỉ thẳng vào trong túi quần lão. Dần ngước đầu nhìn theo, rồi nhanh chóng lục lọi. Lão Linh thấy vậy liền phản kháng, hai tay nắm chặt lấy tay Dần mà tri hô: Có ai không? Thằng Dần nó giết người đã, có ai không? Cứu tôi! Nhưng mặc kệ lão hô to, vẫn không có ai đáp lại. Sau một hồi vùng vẫy, Dần dùng sức cũng thò tay được vào trong túi, bất ngờ lấy ra một cái bọc ni lông nhỏ. Anh đưa nó lên nhìn qua ánh trăng thì phát hiện ra một điều kinh hãi. Bên trong là một hình nộm bằng người, trên thân nó lại bị ghim bởi 7 chiếc kim. Nhưng đáng sợ hơn là bên trong lại dán một lá bùa màu vàng nhỏ, ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh của Hạ. Anh Dần cũng lấy trong túi quần của mình ra, cái lá bùa găm kim tự nhiên xuất hiện sau giấc mơ kỳ lạ đó. Đưa hai cái lại gần nhau thì nhận ra chúng giống y hệt. Nhất là kim châm đâm mỗi gốc đều giống nhau, ngay cả hướng kim đổ đều y chang. Lúc này Dần mới tin đây là sự thật. Không có lý nào ông ta lại đem cái hình nộm này bên người. Phải chăng có gì đó mờ ám? Mà đây lại liên quan tới một vụ giết người, rồi có tên tuổi của Hạ, cô gái chết mất xác được viết lên lá bùa dán sau lưng hình nộm nhỏ. Suy nghĩ đến đây, Dần cấp tốc đưa ra trước mặt lão Linh, rồi quát lên: Cái này là cái gì? Lão Linh gắt lên chống chế: Tao không biết. Nãy tao nhặt được giữa đồng, thấy hay hay nên đem về xem sao. Đột nhiên tiếng của Hạ lại vang lên. Dần hét thẳng vào mặt lão: Ông nói mau, nếu không cái Hạ nó giết ông bây giờ đó. Nó đang ở trước mặt ông đấy. Lão Linh giật mình ngước lên, rồi chết sững, hai mắt trợn tròn kinh hãi nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Lão sợ hãi lầm còm bò dậy chạy đi, nhưng cả thân người bỗng cứng ngắc, không thể cử động. Nhưng lão vẫn cứng đầu không chịu khai nhận. Dần bực mình ném con bùa nhìn xuống đất, xắn hai ống tay áo lại, túm chặt lấy cổ áo lão lôi ngược về phía con mương. Dần dọa dẫm: Ông không khai, tôi ném ông xuống mương. Lão Linh khóc không thành tiếng, méo máu cầu xin: Dần ơi, tha cho tao đi. Tha cho tao, tao xin mày đó. Mày thả tao ra đi, tao cho mày tiền. À không, tao cho mày bò. Mày thả tao ra rồi mày muốn cái gì cũng được. Dần vẫn không dừng lại. Anh cứ vậy xốc lão tiến lại càng ngày càng gần, miệng vẫn không quên dọa nạt: Được rồi, tôi vứt ông xuống mương. Nếu ông không giết nó thì ông sống. Nếu ông giết nó mà không chịu khai thì nó dìm chết nhà ông. Kể cho tôi, mai ra tôi còn xin nó tha cho. Nếu không hậu quả ông tự chịu. Tiếng kêu cứu của lão vang lên không ngớt. Sau một lúc sợ sệt, lão cũng bất lực xin tha: Trần ơi, mày bỏ tao ra đi. Tao khai. Cô Hạ, tôi sai rồi. Cô làm ơn tha cho tôi một mạng đi. Mấy năm qua tôi khổ lắm rồi. Dần gắt lên: Ông nói đi, chuyện này là thế nào? Tao trót dại. Lão Linh lắp bắp kể lại đầu đuôi, kể ra sự việc từ đầu đến cuối trước mặt Dần, dưới sự kiểm chứng bởi hồn ma của Hạ. Chuyện là 10 năm trước, vào một đêm trăng rằm, khi mùa lúa mới được gieo hạt, mọi người đều thay nhau tranh thủ đi làm đồng. Hôm ấy Hạ đi làm đồng cùng mẹ, nhưng từ chiều tới tối vẫn chưa xong. Hạ nán lại làm cho xong, còn mẹ Hạ về trước lo cơm nước. Bà vừa đi được một lúc lâu thì lão Linh đến. Trong người đã ngà ngà men say, lại bị vợ kêu ra đồng xem lúa. Bực tức, Lão vừa đi vừa chửi rủa, lại thấy đồng không có người nên định rảo bước trở về. Đúng lúc lão vừa đi đến ruộng nhà Hạ thì Hạ cũng xong việc mà lên bờ rửa ráy chân tay. Lão đứng từ xa nhìn người con gái mới lớn, quần áo sắn lên để lộ làn da trắng mơn mởn, lại thêm chút ngây thơ xinh xắn, có thể gọi là hoa khôi của làng. Lúc này thú tính trong người lão bùng lên, lão tiến lại gần, nhân lúc đồng không mong quạnh mà gạ gẫm hứa cho tiền của. Nhưng Hạ lại là người có nếp, cho dù lão có gạ gẫm thế nào thì cô cũng không đồng ý, rồi hô hào cứu giúp. Nhưng khổ nỗi lúc này giữa đồng không mong quạnh lại chẳng có ai ở đó mà nghe thấy. Lão Linh thấy cô kêu lên liền bịt miệng đè xuống, cánh tay vươn ra vớ lấy cục đá nhọn bên cạnh, không ngại ngần đập vào đầu Hạ. Khi cô choáng váng ngất đi thì lão cởi đồ rồi cưỡng hiếp. Khi thỏa mãn xong thì lão cũng nghĩ đường lùi, vùng đá đập liên tiếp vào đầu Hạ khiến cô chết thảm. Lão chạy về nhà lấy dụng cụ rồi bỏ xác Hạ vào bao tải, chôn xuống một cái cống nước gần đó. Cái cống này không còn được sử dụng, lại nằm ở cuối ruộng, chỉ cần chèn một ít đất lên thì không ai để ý đến. Rồi quay trở lại phi tang vết máu hiện trường. Ngay sau khi chôn cất trong đêm, lão lập tức đi xa tìm đến một ông thầy pháp để nhờ làm hai thứ. Đó là lá bùa dần thấy trong mơ được chôn cùng cái xác Hạ để che mắt người làng. Còn cái hình nộm lão Linh luôn mang bên mình khi ra đồng là để Hạ không thể tiếp cận trả thù, và cũng giúp lão không nhìn thấy linh hồn của Hạ. Hạ không trả được thù liền báo mộng cho bố mẹ biết mình đã chết, lại bị bùa ngải khống chế nên chỉ về nhà được một lát. Phần hồn bị mắc kẹt tại đây nên mới hiện lên nhờ Dần giúp. Dần nghe xong liền phẫn nộ, lao lên đánh túi bụi lão Linh. Anh tức giận quát lên: "Mẹ mày đồ súc sinh, mẹ mày, cái Hạ nó làm cái gì sai? Mày đáng chết, tao đánh mày chết." Lão Linh bị Dần tẩn một trận, ngay cả sức để nói cũng không có. Lúc này Hạ mới xuất hiện cất giọng: "Anh Dần, rút kim giúp em." Dần nắm lấy con hình nộm, nhanh chóng rút từng cây kim ra. Lúc này linh hồn Hạ được giải thoát. Cô nhìn chằm chằm lão, cả thân người bay theo gió tiến lại. Dần thấy vậy ngăn cản: "Không được, phải bắt lão nhận tội. Giết lão cũng không làm rõ oan ức của em." Hạ dừng lại, vén mái tóc ướt đẫm lên để lộ khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, khẽ mỉm cười cảm kích nói: "Anh Dần, em cảm ơn." Nói xong, thân ảnh Hạ cũng dần dần theo làn sương đêm mờ ảo rồi tan biến đi. Sau ngày hôm ấy, lão Linh bị Dần trói lại đưa đến đồn công an. Sau một hồi quanh co chối cãi bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an, cuối cùng lão cũng cúi đầu khai nhận toàn bộ tội ác man rợ của mình. Lão bị tống vào phòng tạm giam, nhưng đến sáng hôm sau thì bên công an thông báo rằng lão đã chết, đầu cắm vào bồn cầu. Dân làng nghe việc này thì ngỡ ngàng, nhưng chẳng ai thương xót cho một gã cầm thú, mà chỉ thay nhau mắng chửi, rủa xả. Cũng sau ngày hôm đó, Dần dẫn gia đình Hạ ra chỗ cái cống nằm sát ruộng nhà Dần. Sau một hồi đào bới, cuối cùng cũng tìm thấy cái xác của Hạ bị bỏ vào trong bao tải đã rách nát. Bộ quần áo cũng đã tả tơi theo lớp thịt. Cả nhà cô trông thấy mà không kìm được nước mắt. Dân làng đi theo cũng thương xót không thôi. Chỉ có Dần là thở dài, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng khi Hạ còn sống, hồn nhiên vui tươi. Không ngờ bị thú tính của lão Linh xâm hại rồi chết tức tưởi. Gia đình đưa xác Hạ về, mời thầy rồi tổ chức lễ tang, tiễn đưa cô về nơi suối vàng. Một thời gian sau, lại qua một mùa lúa chín. Trời đã chập tối, Dần đứng trước vạt lúa cuối gốc, tâm hồn thả bay trong gió, hít thở lấy hương thơm nồng. Năm nay nhà anh lại được mùa. Anh bất giác nhìn về cái cống hỏng ngày xưa. Đột nhiên từ phía xa, một dáng người phụ nữ chậm rãi đi tới. Mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt. Cô khẽ cười nói: Mình ơi, tối nay vợ chồng mình đi gặt cho khỏe nha, chứ để sáng mai nắng lắm. Giận hơi hoảng sợ, nhưng nhận ra là vợ mình, liền cười khổ xua tay. Thôi, tôi lại mình, tôi không dám nữa đâu, sợ chết đi được. Mình còn dám hà dọa tôi nữa. Bỗng người phụ nữ kia vặn vẹo, giữa hoàng hôn mờ ảo, đưa tay lên vén đi mái tóc che mặt, kèm theo là một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Anh Dần ơi, đi gặt lúa cho em không? Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Gặt lúa buổi đêm, tác giả Mạnh Tuấn. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.